Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, cải trang vi hành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu một ngày sau. Bên ngoài hoàng cung, bởi vì Cơ Huyền hạ lệnh chém giết Vương Tương hoàn toàn nổ nồi. Bất kể là trong triều trọng thần, vẫn là các lộ chư hầu đều là theo dõi Ngụy Trung Hiền. Muốn điều tra sau lưng hắn rốt cuộc là cái gì thế lực lại giúp đỡ. Dĩ nhiên, tất cả mọi người theo bản năng lựa chọn bỏ quên Cơ Huyền. Ở trong mắt của bọn họ, ngu ngốc vô đạo Chu U Vương tuyệt đối là bị người khác đầu độc mới có thể làm ra chuyện này. Dĩ nhiên, cũng có người hoài nghi có phải hay không bởi vì U Vương không thấy Bao Tự mà sinh lòng oán phẫn. Nhưng cái ý nghĩ này vừa ra, lập tức bị người khác cho phủ tuyệt. Dẫu sao, U Vương chưa bao giờ có gặp qua Bao Tự, còn không biết Bao Tự đẹp bao nhiêu, bởi vì cái này liền giết mình sủng thần. Thật là không có đạo lý. Vì vậy, ngoài thành thế cục càng lúc càng phức tạp. Bên kia, bên trong hoàng cung, Cơ Huyền và lão thái giám Trương Viễn đã lặng lẽ đổi lại liền phục. Bệ hạ, chúng ta thật muốn xuất cung, không mang theo một người thị vệ. Hậu điện bên trong, Trương Viễn trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Từ U Vương lên ngôi tới nay, một mực ở trong hoàng cung xa hoa lãng phí hưởng lạc. Rất ít đi ra ngoài, coi như đi ra ngoài, cũng là phô trương cực lớn. Hận không được trong hoàng thành tất cả người dân cũng có thể biết được. Tới quỳ bái, ngày hôm nay đột nhiên bảo là muốn cải trang vi hành. Trong chốc lát thật vẫn có chút không tiếp thụ nổi. Không mang, coi như mang theo thì như thế nào? Những thứ này thái giám đều là các lộ chư hầu, vương công đại thần tai mắt, nhiều người ngược lại tai mắt lẫn lộn. Cơ Huyền đứng ở gương đồng trước nhìn xem dung mạo, đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một đạo tinh mang, mới ngắn ngủi một ngày thời gian dài không có đụng người phụ nữ. Cổ thân thể này trạng thái đã có cực lớn cải thiện, vành mắt cũng sẽ không tối đen. Trạng thái tinh thần so với trước đó tốt lắm không biết nhiều ít lần. Cẩn thận vừa thấy, U Vương thật ra thì vẫn là một 10 phần mỹ nam tử. Chỉ bất quá hàng năm chỗ sâu cao vị, không có ai đi để ý vật này thôi. Chính là U Vương là người xấu xí, một đám bề tôi ấy mà có thể cầm hắn khen đến bầu trời. Bệ hạ, chúng ta giết Vương Tương. Những cái kia bề tôi khẳng định sẽ có động tác. Huống chi, cung nội Ngụy Trung Hiền công công một người không biết có thể hay không ứng phó được. Cho dù Cơ Huyền nói có lý, Trương Viễn vẫn là có chút do dự. Vạn nhất nhà mình bệ hạ ra cung, bị những cái kia loạn thần tặc tử để mắt tới có thể sẽ không tốt. Toàn bộ Đại Chu ai cũng biết, U Vương danh tiếng thật không tốt. Hơn nữa còn là cái loại đó người dân hận không được rút gân lột ra, xương nghiền thanh cho rắc cái loại đó. Ở hắn xem ra, muốn để cho vậy ngũ cử đảm nhiệm lính cấm vệ thống lĩnh, chỉ cần một giấy chiếu thư đem hắn cho đòi vào cung liền có thể. Căn bản không cần tốn nhiều khổ tâm. Yên tâm, Ngụy Trung Hiền xa xa muốn so với chúng ta tưởng tượng còn lợi hại hơn. Thấy Trương Viễn như vậy lo âu, Cơ Huyền khẽ lắc đầu. Hắn có thể hiểu Trương Viễn lo lắng. Có thể sự thật là hắn phải đi ra ngoài. Ngũ tử tư gia gia ngũ cử là một giỏi vô cùng người tài. Chỉ dựa vào một giấy chiếu thư muốn cho hắn trung thành cảnh cảnh cống hiến căn bản không có thể. Dĩ nhiên, hắn đối với Ngụy Trung Hiền cũng là vô cùng là coi trọng. Là một cấp ép những người khác mới. Sau cấp một nhân tài còn lợi hại hơn. Nếu như dễ dàng bị những người đó bắt lại, làm sao không phụ lòng cái này cao cấp đánh giá. Nếu Ngụy công công có thể đối phó, lão nô cái này liền chuẩn bị ra cung sự việc. Thấy Cơ Huyền tâm ý đã quyết, Trương Viễn không khăng khăng nữa, khom người một bái thì phải lui ra. Cái khác không dám nói, ở trong hoàng cung kinh doanh nhiều năm, để cho chủ tớ hai người thần không biết quỷ không hay đi ra hoàng cung vẫn là có thể làm được. còn như bên ngoài hoàng cung sự việc, chỉ có thể toàn dựa vào vận khí. Đúng rồi, nói cho những cái kia bề tôi. Ngày hôm qua cô bị kích thích, 3 ngày không còn sớm hướng. Tất cả bề tôi không được trước tới quấy rầy. Ngoài ra nhiều đưa mấy cái cung Nga đến ngủ trong điện. Bất quá ngay tại Trương Viễn mới vừa muốn đi ra đại điện thời điểm, Cơ Huyền bổ sung lần nữa một câu. Cái này là bệ hạ, nghe vậy, Trương Viễn trước mắt sáng lên, lập tức khom người, ngắn ngủi 1 ngày không tới. U Vương đã đổi phải nhường hắn chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Thậm chí sinh ra một loại, U Vương, trước kia hoang dâm vô đạo biểu hiện đều là giả vờ ảo giác. Hắn bây giờ mới là một cái cơ trí hợp cách đế vương. Chỉ như vậy, nửa giờ sau đó, Cơ Huyền và Trương Viễn thông qua cửa ngầm thần không biết quỷ không hay ra hoàng cung. Đi tới trên đường chính, hai người đã sớm đổi trang phục lại tận lực cải trang ăn mặc một phen. Đừng nói phổ thông người dân, chính là những cái kia vào triều bề tôi ấy mà chưa chắc có thể nhận ra được tới. Bệ hạ, hẳn là bên này, nhìn chung quanh, Trương Viễn nhỏ giọng mở miệng. Trong trí nhớ hắn chỉ biết là ngũ cử nhà đại khái phương hướng. Còn như cụ thể ở nơi nào, đi còn muốn cặn kẽ hỏi thăm mới được. Đi thôi, khẽ gật đầu, Cơ Huyền cất bước, bất quá mới đi qua một con phố. Hắn chân mày liền dần dần nhíu lại, nguyên lai, cùng nhau đi tới, hai bên đường phố ăn mày không thiếu không nói. Liền liền phổ thông người dân cũng là thần sắc lạnh lẽo lạnh lẽo. Trên mặt không có chút nào sinh khí có thể nói. Trương Viễn, ta Đại Chu Hoàng Triều nhưng mà gần đây chuyện gì xảy ra thiên tai? Vì sao người dân sẽ phản ứng như thế? Bệ hạ, một đoạn thời gian gần đây, thời tiết hạn hán thiếu mưa. Bên ngoài thành vạn mẫu ruộng tốt, cây mả đã sắp khô chết. Nếu như trời lại không hạ xuống trời hạn gặp mưa, dân chúng cuộc sống có thể thì thật khó qua. Nghe được Cơ Huyền hỏi, Trương Viễn thành thật trả lời, hoàng thành hạn hán, vì sao không có đại thần bẩm báo? Cơ Huyền vừa định hỏi, kết quả lời đến khóe miệng lại thu về. Ở trong ký ức của hắn, những chuyện này đều là Quách Thạch Phụ và thân hậu đang xử lý. Nhất là Quách Thạch Phụ, mỗi ngày báo lên cơ hồ tất cả đều là liên quan tới người đẹp, sự việc. Còn như những chuyện khác chỉ chữ không đề ra. Gian thần ngộ quốc, khe khẽ thở dài, Cơ Huyền lắc đầu, lần này trở về, chuyện này phải được xử lý một chút. Nếu không, muôn vàn con dân bởi vì tai hoang bị chết đói. Thân là đế vương, cũng khó. Trời à, ngươi vì sao phải đối đãi như vậy con gái ta? Tại sao, đại nhân, cầu van xin ngài, con gái nhà ta mới 14 à? Bất quá ngay tại Trương Viễn mang Cơ Huyền dự định tiếp tục đi về phía trước thời điểm, đường phố khúc quanh lại là truyền đến tê tâm liệt phế tiếng kêu khóc. Cút nhanh lên mở, nếu như làm trễ nãi Quách Thạch Phụ đại nhân sự việc. Chu diệt cửu tộc, nói sau. Nhà ngươi con gái có thể vào cung phục vụ U Vương bệ hạ là nàng phúc phận, đồng thời còn có một đạo tràn đầy lệ khí thanh âm truyền tới. Ừ, không nghe thì lấy, vừa nghe, Cơ Huyền và Trương Viễn đồng thời dừng bước, nhất là Cơ Huyền, mi nhọn chợt khều một cái, nếu như không có nghe lầm, tiếng của trách bên trong lại xuất hiện U Vương như vậy chứ. Đi, lại xem. Bệ hạ, nếu không chúng ta trước hay là đi tìm ngũ cử? Là, bệ hạ, Trương Viễn có chút hơi khó nhìn một cái Cơ Huyền. Bất quá quét Cơ Huyền ánh mắt sau đó, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Thật ra thì, không cần đoán, Trương Viễn cũng biết phát sinh cái gì. Loại chuyện này thật rất thường gặp. Không dùng nhiều ít thời gian, Cơ Huyền và Trương Viễn đã tới đường phố khúc quanh. Chỉ gặp 7-8 tên quan sai dùng sợi dây trói một cái tuổi tác ở 14-15. Trên mặt tràn đầy nước mắt cô gái nhỏ. Trước mặt bọn họ chính là quỳ một nam một nữ, hai cái phổ thông người dân. nhất là phụ nhân, kêu trời trách đất, không ngừng đang cầu xin tha trước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiong-gạch-nối-cung-gạch-nối-tiung-gạch-nối-y-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.